Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, Thư Vũ Quân Bái Sư. Thiên hạ đệ nhất kiếm cùng kiếm ma đồng thời đoạt đồ. Đây là ai cũng không tưởng tượng được sự tình, liền ngay cả Dương Vũ cũng bị choáng váng. Hắn bản ý là hy vọng Thư Vũ Quân sử xuất ngũ nhạc kiếm kỹ, thỏa mãn Lý Mộ Bạch cùng kiếm ma lòng hiếu kỳ, liền có thể quang minh chính đại đem bọn hắn đuổi đi. Dù sao Nguyệt Hoài Cẩn ở chỗ này, hai người bọn hắn người cũng không dám quá làm càn. Nàng cũng không phải ăn chay, nào biết được hai người này vì đoạt đồ đệ ra tay đánh nhau. Lúc đầu đang nói hay, kiếm ma tính tình nóng nảy, liền hướng phía Lý Mộ Bạch xuất thủ. Lý Mộ Bạch danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, tự nhiên không phải ăn chay, cũng theo đó xuất thủ. Trận chiến kia, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, cho thấy vô cùng kinh diễm kiếm kỹ, thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn thấy hai người toàn lực xuất thủ về sau, hạ đánh giá, bọn hắn đều không thể so với ta chênh lệch, thậm chí toàn lực ứng phó phía dưới, ta còn có thể lật thuyền trong mương. Nàng thế nhưng là tòng thần giới xuống tới thần nữ, chiến đấu thủ đoạn tất nhiên là không thể chê. Có thể cấp cho hai người đánh giá cao như vậy, có thể thấy được hai người này kiếm kỹ thủ đoạn đến cỡ nào cao minh. Lý Mộ Bạch đối với kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, tiện tay đều là kiếm, mỗi giờ mỗi khắc đều có kiếm khí sinh ra. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ càng tại kiếm ma phía trên, nhưng là kiếm ma kiếm tẩu thiên phong, ma kiếm nghiêm nghị, cũng có thể đền bù hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ một chút chỗ thiếu sót. Cuối cùng hai người cũng không có phân ra sinh tử, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng là ở đây thông thiên đều có thể nhìn ra Lý Mộ Bạch xác thực so kiếm ma càng hơn một bậc. Hắn chiến đến thoải mái hơn, mà kiếm ma có vẻ hơi phí sức. Sau trận chiến này, Thư Vũ Quân quyết định bái kiếm ma vi sư. Quyết định này khiến Lý Mộ Bạch ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn lại thoải mái. Thục Sơn kiếm đạo cũng xác thực không thích hợp ngươi. Tiếp lấy nhìn về phía kiếm ma nói, đừng dạy hư học sinh. Nói xong, hắn ngự kiếm mà đi. Thiên hạ đệ nhất kiếm lần thứ nhất chủ động thu đồ thất bại. Việc này muốn truyền đi chỉ sợ không biết sẽ khiến nhiều ít người vì đó chấn kinh đâu. Bọn hắn nhất định sẽ mắng Thư Vũ Quân là ngớ ngẩn. Đặt vào tốt đẹp như vậy cơ hội, vì sao lựa chọn so Lý Mộ Bạch chênh lệch nửa bậc kiếm ma đâu? Thư Vũ Quân làm quyết định này tự nhiên có ý nghĩ của mình. Bởi vì kiếm ma là tán tu, mà không phải bất kỳ thế lực nào đại nhân vật, nàng bái hắn làm thầy là không thể tốt hơn. Thân là sư phụ của nàng, tự nhiên sẽ trở thành phái Hành Sơn cung phụng Thái Thượng Hộ Pháp. Hành Sơn nguy nan thời điểm, hắn sẽ không xuất thủ sao? Cứ việc trên giang hồ đối kiếm ma phong bình không tốt, nhưng cũng không có xấu đi nơi nào. Là một tôn vừa chính vừa tà nhân vật, có hắn tọa trấn tại phái Hành Sơn, tông môn không phải lo rồi. Nếu như nàng bái Lý Mộ Bạch vi sư, Lý Mộ Bạch không có khả năng lưu lại, sẽ còn để nàng tiến về Thục Sơn đi. Nàng liền không thể lại lấy phái Hành Sơn người tự cư. Chính là ra ngoài dạng này cân nhắc, mới khiến cho nàng hạ quyết định này. Dương Vũ, Ninh Chu chính bọn người cảm thấy nàng làm quyết định này quá thông minh. Dù là Lý Mộ Bạch tên tuổi lại lớn, đối phái Hành Sơn không có quá nhiều trợ giúp thì có ích lợi gì? Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy Thục Sơn lại bởi vì Thư Vũ Quân quan hệ mà toàn lực trợ giúp phái Hành Sơn đâu. Nói không chừng tương lai Thục Sơn sẽ còn lấy cái gì tên tuổi đem ngũ nhạc kiếm kinh chiếm làm của riêng đâu. Mặc kệ những này là không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng không thể không phòng phạm tại chưa xảy ra. Thư Vũ Quân bái kiếm ma vi sư, trong nháy mắt khác phái Hành Sơn vì đó sôi trào lên. có người lo lắng kiếm ma có phải hay không là thăm dò ngũ nhạc kiếm kinh. Dù sao loại kia cấp bậc nhân vật, thật muốn trắng trợn cướp đoạt, lại có ai ngăn được. Bọn hắn cũng không muốn vừa đuổi hổ lại tới lang. Kiếm ma đối, ngũ nhạc kiếm kinh là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đã đến hắn như bây giờ cảnh giới, cũng không có khả năng mạo muội chuyển tu khác công pháp. Hắn quả thật là coi trọng Thư Vũ Quân thiên phú tu kiếm, dự định hào hào bồi dưỡng nàng. Dương Vũ thân là Thư Vũ Quân trượng phu, tự nhiên cũng có trách nhiệm thay nàng kiểm định một chút. Cùng kiếm ma đơn độc gặp mặt, kiếm ma tiền bối, ta mặc kệ ngươi là thật tâm hay là giả dối muốn thu Vũ Quân làm đồ đệ, ta đều muốn cùng ngươi nói một tiếng. Thiên hạ kiếm kinh vô số, không chỉ là ngũ nhạc kiếm kinh một môn mà thôi. Vì một môn kiếm kinh mà hỏng kiếm đạo tu vi, vậy liền được không bù mất. Dương Vũ mịt mờ nói. Kiếm ma một mặt ngoạn vị nhìn xem Dương Vũ nói. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Không, ta tin tưởng kiếm ma tiền bối cũng có được độc môn phương pháp tu luyện, cũng sẽ không thật đem ngũ nhạc kiếm kinh để ở trong lòng. Chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy chân chính ngũ nhạc kiếm kinh, nội tâm chỉ sợ cũng không thoải mái, tựa như là lưu manh nhìn thấy mỹ nữ, không có cách nào đi lên đùa giỡn một phen như thế tâm tình. Dương Vũ phân tích nói, ví von không tệ, vậy ngươi đến cùng muốn nói điều gì, để cho ta từ bỏ thu nàng làm đồ, sau đó lập tức xéo đi sao? Không, ta biết tiền bối cũng là thực tình muốn thu thê tử của ta làm đồ đệ, cho nên ta dự định đưa ngươi một phần lễ. Ngươi là thần dược sư, không phải là dự định đưa ta thần đan. Không, ta đưa ngươi ngũ nhạc kiếm kinh khẩu quyết. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ nhạc kiếm kinh là Dương Vũ thôi diễn ra, hắn tự nhiên là biết khẩu quyết. Chỉ bất quá lúc trước hắn thôi diễn ra chỉ là ngũ nhạc các môn phái đơn độc khẩu quyết, cũng không có đem năm quyết hợp nhất. Nhưng đã đến Thư Ngự Thành nơi đó về sau, bọn hắn lại căn cứ tổ truyền một chút bí pháp, tiến hành mới thôi diễn, tìm được hợp nhất chi pháp. Cụ thể có hoàn chỉnh hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng là kiếm kỹ uy lực lại là thật to tăng lên. Bây giờ, Dương Vũ trở về sau, đã là có thể một lần nữa thôi diễn ngũ nhạc kiếm kinh. Hắn luyện hóa đế ngọc huyền tinh khí, làm thái thượng cửu huyền quyết nâng cao một bước, thôi diễn ngũ nhạc kiếm kinh liền không khó khăn lắm. Đây đúng là một môn chân thần cảnh giới kiếm kinh, lai lịch không nhỏ, phi thường huyền ảo. Mấy ngày nay cùng Thư Vũ Quân cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn, hai người cũng từng có giao lưu. Dương Vũ phát hiện Thư Vũ Quân bọn hắn tu luyện ngũ nhạc kiếm kinh cũng không hoàn chỉnh, còn có rất lớn lỗ thủng. Thế là hắn đem thôi diễn ra khẩu quyết mới truyền cho Thư Vũ Quân, cũng khuyên bảo nàng không có khả năng lại dễ dàng ngoại truyện. Các nàng hành sơn đã ăn một lần thua thiệt, nàng tự nhiên là biết cẩn thận. Dưới mắt Dương Vũ muốn truyền kiếm ma khẩu quyết, tự nhiên là không hoàn chỉnh khẩu quyết. Dù sao vừa tiếp xúc đối phương, không có khả năng hoàn chỉnh tín nhiệm đối phương. Hắn làm như vậy cũng bất quá là bỏ đi kiếm ma xuống tay với Thư Vũ Quân ý đồ thôi. Kiếm ma không nghĩ tới Dương Vũ thật đem ngũ nhạc kiếm kinh khẩu quyết nói cho hắn. Hắn nhớ kỹ khẩu quyết về sau, lập tức có thể đã đoán được khẩu quyết này là thật hay giả. Đúng là ngũ nhạc kiếm kinh, không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết hoàn thiện không hoàn thiện, đây chỉ là một môn có khả năng tu luyện đến cửu dương cảnh giới kiếm kinh thôi. Hơn nữa còn có một chút không hoàn chỉnh địa phương, kiếm ma tiền bối ngươi đạt đến cảnh giới bây giờ cũng không dễ dàng. Nếu là đổi tu, ngũ nhạc kiếm kinh, chỉ sợ có chút được không bù mất. Bất quá vì không cho ngươi cùng Vũ Quân sinh ra không cần thiết khoảng cách, từ ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi thích hợp nhất, mặc kệ ngươi tu không tu luyện, vậy cũng là ngươi sự tình. chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào dạy bảo Vũ Quân. Dương Vũ từ đáy lòng nói, ngươi liền không sợ ta thu nàng làm đồ sau xuống tay với nàng. Nếu là sợ, ta liền không cho nàng bái ngươi làm thầy. Ha ha, khó trách tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Phần này khí phách xác thực không phải người khác có thể có. Ta kiếm ma luyện cả đời kiếm, làm kiếm mà cuồng, tuyệt sẽ không đi làm vì một số làm trái ta kiếm đạo sự tình. Đã thu nàng làm đồ, tất nhiên sẽ đem mạnh nhất kiếm đạo truyền cho nàng. Người đại khái có thể yên tâm đi. Kiếm ma cam kết, tốt, nếu như kiếm ma tiền bối có gì phân phó, Dương Vũ cũng tất nhiên đem hết khả năng. Bản sự khác không có, nhưng luyện đan bản sự còn không có trở ngại. Dương Vũ đáp lại nói, sớm nghe nói ngươi cùng Hạng Đình Thiên đều là đan vũ vô song sư huynh đệ. Có cần ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Kia Vũ Quân liền cực khổ tiền bối phí tâm. Thư, Vũ Quân bái sư chi lễ. Hành Sơn trắng trợn xử lý. Bọn hắn làm như thế, tự nhiên là cho cái khác bốn nhạc tông môn nhìn. Bọn hắn có kiếm ma làm chỗ dựa, lại nghĩ đánh ngũ nhạc kiếm kinh, chủ ý liền hảo hảo cân nhắc một chút đi. Mặt khác, kia Hành Sơn hai vị kia lão bất tử phục tiên dịch về sau, thọ nguyên lớn dài, còn có một người đột phá cảnh giới, thực lực đại trướng, đã đủ để bảo vệ Hành Sơn không thể nghi ngờ. Bọn hắn tự mình chạy đến bái tạ Dương Vũ, đồng thời còn cùng Ninh Chu Chính, Tạ Chiến Quân bọn người lấy ra không ít thần dược. Thánh dược giao cho Dương Vũ, xem như đổi lấy hai giọt tiên dịch tâm ý. Dương Vũ cũng không khách khí hết thảy thu xuống tới. Những này thông thiên lão quái cất giữ đều không ít. Cống hiến ra đến chi vật, cũng đủ làm cho hắn luyện chế một chút thần đan. So không so được thượng tiên dịch giá trị, hắn cũng là không quá để ý. Dương Vũ không có cách nào một mực lưu tại Hành Sơn. Cùng Thư Vũ Quân cá nước thân mật mấy ngày sau, bắt đầu bước lên đường về. Tại Dương Vũ rời đi thời điểm, Hành Sơn rất nhiều thông thiên từng cái ra tiễn đưa. Không có cách, vị này cô ra bản sự quá lớn. Không có hắn, liền không có Hành Sơn. Không đưa tới hắn, chỗ nào lộ ra đối với hắn tôn trọng. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Vũ đã có được cải biến siêu phàm giới cách cục năng lực. Dương Vũ cùng bọn hắn từng cái từ biệt về sau, liền trở về Dương gia đi. Khi hắn về tới Dương gia về sau, trong gia tộc rối loạn, Niếp Niếp cái này tiểu ma nữ, mang theo Dương tái sinh. Dương Nguyên đem gia tộc bên trong thiếu niên cùng bọn nhỏ đều làm cho gà bay chó chạy. Niếp Niếp đã là thiếu nữ, dung mạo rất mỹ lệ hào phóng. Nàng đi vào Dương gia về sau, một mực cùng Tô Nhu Mai ở cùng nhau, thẳng đến gần nhất mới đi ra khỏi sư tôn tử vong vẻ lo lắng. Nàng muốn tìm Dương Vũ, Dương Vũ cũng không tại trong tộc, thế là cùng Dương tái sinh đụng phải. Dương tái sinh trời sinh thần thai, cái này không điểm nhỏ tại trong tộc chính là hỗn thế ma vương. Đem rất nhiều hài tử đều sửa trị đến không được. Về sau Dương tái sinh gặp được Dương Nguyên, coi trọng Dương Nguyên nuôi nhỏ ác long, muốn đoạt tới, Dương Nguyên tất nhiên là không chịu. Hai người liền đánh nhau ở một khối, Dương Nguyên không phải là đối thủ của Dương tái sinh, kém chút bị đoạt nhỏ ác long. Chính là Niếp Niếp xuất hiện thay hắn giải vây. Về sau, cũng không biết cái này một thiếu nữ cùng hai tiểu thí hài tử làm sao xen lẫn trong cùng một chỗ. Bắt đầu tai họa trong tộc thiếu niên cùng hài tử. Vốn là có không ít Dương gia thiếu niên coi trọng Niếp Niếp. Kết quả Niếp Niếp chỉ huy Dương tái sinh hướng những thiếu niên kia xuất thủ. Đem những thiếu niên kia đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lại chỉ huy Dương Nguyên đi khiêu chiến hài tử khác, đem những cái kia so với hắn còn lớn hơn một điểm hài tử đánh cho mặt mũi bầm dập. Làm cho trong luyện võ trường gà bay chó chạy, bọn hắn từng cái lai lịch không nhỏ, không có người nào dám quản a.